lập tức có công tác cốt. Không biết là công tác gì. Dữ Trọng Chân đặt một tay sau lưng, vui tươi hớn hở nói. Ha, mấy ngàn năm trước vô tướng tinh cách nơi này không tính quá xa. Có một vụ cống viên bị kẻ hại dân hại nước cướp sạch. Sau đó thiên đình liền xem cống viên các nơi như là ngự vệ. Thủ vệ đều đổi thành quân do cận vệ tạm thời, không nhiệm vụ thay phiên canh giữ. Cũng coi như trực tiếp do quân cận vệ tiếp quản. Lần này vừa vặn phía trên rút được Hắc Long Tư các người đi canh gác. Miêu Nhị hết chỗ nói rồi, hắn đương nhiên biết cống viên và ngự viên là thế nào. Cống viên ở Vô Tướng Tinh chính là do hắn cướp sạch. Có thể không biết được sao, cống viên chính là vườn trồng một ít tiên quả để cống nạp. Về phần ngự viên, đó chính là khu trồng cây riêng của thiên đế. Suy nghĩ một chút, Miêu Nghị cũng không khỏi cười khổ nói. À, đại nhân, trong vườn tính là công tác tốt gì chứ? Theo ta được biết, cống viên phân tán các nơi trên dưới không ít hơn ngàn địa điểm. Đây không phải là muốn đán ta nhân mã Hắc Long Tư sao? Dữ Trọng Chân. Một chỗ công viên không cần bao nhiêu người trông coi. Có quân đại trận phòng hộ. Mỗi nơi do một bách phu trưởng dẫn người trông coi điền đủ. Một nghìn cống viên cũng chỉ cần 10 vạn nhân mã. Nơi thực sự trọng yếu chính là ngự viên. Đó mới là nơi cần trọng binh đóng giữ. Nơi đó là nơi thiên đế trồng trọt du ngoạn. Nói không chừng, con người còn có cơ hội nhìn thấy thiên nhan. Bên trong còn nuôi dưỡng các loại kỳ hoa, dị cầm. Các loại tiên quả, các loại cảnh đẹp thật không sao tả xiết. Đóng giữ một chuyến, không khác gì nói, chỉ ít có thể khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Bên trong ngự viên còn có rất nhiều tiên nha mỹ lệ động lòng người. Bệ hạ đối với huynh đệ cận vệ luôn luôn không phản đối. Người tận tâm làm hết phận sự hết sức dễ dàng, dẫn một tiên nha tuyệt sắc rời đi. Người thân là tổng trấn đóng ở ngự viên, lại càng gần quan, được ban độc, đứng hàng đại thần trong triều đình. Mỗi người đều mong bệ hạ khai ân nắm giữ một chỗ vườn riêng của mình. Chỗ đó có cơ hội thường xuyên gặp được các vị đại thần. Người ta cao hứng tùy tiện khen thưởng cũng nhiều hơn so với ngươi điều sống điều chết. Chỉ phải xem chính mắt ngươi có mắt hay không. Ờ đúng rồi, nơi đó có 3.000 dặm đào viên, đều trồng đào tiên đấy. Ta nghe nói, ngươi cảm thấy hứng thú với đào tiên, vì 100 quả đào tiên có thể bỏ ra 5 tỷ hồng tinh. Có tốt như vậy sao? Nhiếp Vô Tiếu vừa nghe thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Chợt nghe Dữ Trọng Chân nói ra lời ấy, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Miêu Nghị, lẽ nào trong kẻ ở thành phố Quỷ Hậu đấu giá 5 tỷ hồng tinh để mua đào tiên chính là thằng nhãi này? Miêu Nghị á khẩu không trả lời được. Dữ Trọng Chân cười hăng hắc nói. Thích ăn đào tiên thì dễ thôi, trông coi 3.000 dặm đào tiên, lúc đó không chừng có thể kiếm tiền bỏ túi tiền riêng. Còn sợ không có đào tiên ăn sao? Hơn nữa, ca nương tiểu thiếp của ngươi không phải vừa vặn quản lý là cống viên và ngự viên sao? Muốn nếm thử các loại tiên quả khẳng định không thành vấn đề. Thủ vệ bình thường sợ cô đơn tịch mịch không tiện dẫn nữ nhân đi vào, nhưng tiểu thiếp của ngươi đi gặp ca nương hoàn toàn có thể dàn xếp một chút. Thế nhưng những lời vị đô thống đại nhân này nói, Miêu đại quân nhân nghe ra cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nói êm tai hơn hát cũng vô dụng. Cái gì tiểu thiếp, cái gì can nương, cái gì nếm thức ăn ngon cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bản thân mình trước đây chính là gia hỏa này cho tới tả độc vệ, hiện tại nói tới ba hoa trích chòe, có quý mới biết gia hỏa này có tâm tư gì. Cho nên Miêu Nghị thử hỏi một câu. Đại nhân, công tác tốt như vậy có thể trở lại cho nơi khác đi chấp hành không? Dữ Trọng Chân sửng sốt, mình nói nhiều như vậy hóa ra vẫn là vô nghĩa sao? Hắn mặt hơi trầm xuống. Nhiệm vụ do phía trên chỉ định, còn có thể co kè mặc cả được sao? Được lắm, chỉ có thể xem như mình không nói gì. Miêu Nghị từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là thành thật nhận lệnh. Người tham dự nhiệm vụ thành phố quỷ không quan tâm có lập công hay không, chỉ cần không sai phạm, lần này tất cả đều được nhận phần thưởng. Sống tự nhiên là trực tiếp lĩnh thưởng. Về phần những người chết trận, Dữ Trọng Chân yêu cầu Miêu Nghị điều tra rõ ràng tin tức về gia quyến báo cáo lên trên. Tả đốc vệ bên kia có nhân viên chuyên an bài công tác trợ cấp. Chuyện ở đây đã xử lý xong, Dữ Trọng Chân dẫn người trở về quân Bắc đấu trước. Nhiếp Vô Tiếu tạm thời chưa đi cùng,

hắn đã chuẩn bị cùng Nhiếp Vô Tiếu đi tới địa phương. Hắn không hy vọng về vị trí tổng trấn Hắc Long Tư. Hiện tại ở địa phương có hy vọng làm tổng trấn, hắn tất nhiên không muốn buông tha. Về phần Quốc Nhã Hồng và Mục Vũ Liên, bà ước trước sau cũng có chuẩn bị dẫn đi cùng. Đi tới nơi hắn sẽ quang minh chính đại thu phòng, không cần nhiều cấm kỵ giống như trong quân cận vệ. Ban đầu Miêu Nghị có dự định buông tay, phía dưới không ít người đưa cổ dài, đôi mắt trông mong, thêm hai vị trí trấn an được lòng người. Nhưng Dương Khánh lại cho rằng người không lo xa tất có phiền trần, có cơ hội trên tay không thể buông tha. Hắn kiến nghị giữ lại Khuất Nha Hồng và Mục Vũ Liên, không cho hai người rời đi cùng Bá Ước, chuẩn bị lưu lại, dự trữ để nuôi dưỡng tầm quan hệ với Bá Ước. Nhưng Miêu Nghị cảm thấy không giữ được, hắn đã đáp ứng Nhiếp Vô Tiếu, người phải cho. Hai nữ nhân này Bá Ước xảy ra quan hệ như vậy chưa chắc đã lưu được. Đúng, Dương Khánh lại nói, hắn nắm chắc có thể khiến hai nữ nhân chủ động lưu lại, Miêu Nghị để hắn lại xử lý. Dương Khánh tự mình lần lượt tìm tới Khuất Nha Hồng và Mục Vũ Liên, đi hay ở để hai người tự mình quyết định. Có điều hắn cân nhắc nhắc nhở hai người một chút, hiện tại lưu lại hai người nhất định có thể ngồi lên vị trí đại thống lĩnh. Sau khi đi tới địa phương tránh không được lại có một phen long tranh hầu đấu cùng thế lực địa phương. Dù cho có đấu sức thành công, dựa vào cấp bậc hai người cũng vẫn làm đại thống lĩnh. Hắn còn nhấn mạnh là một khi vị trí đại thống lĩnh hiện tại để cho người khác, sau này tổng trấn đại nhân sẽ không tùy tiện đổi người nữa. Đi con đường nào, hai người tự mình suy nghĩ. Sở dĩ hai người tính đi cùng Bá Ước vốn chính là vì tiền đồ. Trước mắt có sẵn vị trí, đi tới địa phương có thể tranh được hay không cũng không xác định được. Đi hay không cũng không khó lựa chọn. Vua nào triều thần ấy, Nhiếp Vô Tiếu rời khỏi không chỉ là một vài nòng cốt bị nhiễm nhiễm. Thừa dịp hiện tại có các thủ hạ cũ Nhiếp Vô Tiếu ủng hộ, giống như Hắc Hổ Kỳ trước đây, nhân mã các Hổ Kỳ tiến hành pha trộn. Tất cả các thành viên bị đánh tan, sau đó lại tổ hợp. Pháp chỉ chính thức điều động, Hắc Long Tư tiến vào trong đóng, ngự viên còn chưa tới. Hắc Long Tư vẫn đợi lệnh, khách của tổng trấn đại nhân lại tới. Bạch Phượng Hoàng đi tới, Miêu Nghị rời khỏi Hắc Long Tư một mình, lén đi tới gặp mặt. Về phần hai người nói riêng với nhau những gì, người ngoài không biết được. Chỉ là sau đó Miêu Nghị đưa cho Diêm Tu một vòng tay chữ vật. Diêm Tu một mình bí mật rời đi, nhận lệnh giao đồ đưa cho Vân Chi Thu. Thiên Nhai ở Thiên Nguyên Tinh, quần anh hội quán. Bên trong đầu các, giai nhân vẫn tào nhã. Tin tức Miêu Nghị thăng chức đã truyền đến, đổi lấy chính là Hoàng Phủ Quân Nhu dựa vào phía trước cửa sổ nhìn ra phía xa. Trong tay nàng cầm châm gài tóc của con chuồn chuồn đỏ, khe khẽ thở dài. Không biết chuyện gì xảy ra, Miêu Nghị leo lên vị trí càng nhanh, nàng càng cảm giác khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Bên trong thủ thành cung, Phục Thanh đứng trên cao nhìn về phía xa. Hắn cũng thở dài một tiếng. Sau khi nghe tin tức Miêu Nghị thăng chức, hắn cũng không cao hứng nổi. Không phải là hắn không cao hứng vì Miêu Nghị, mà bởi vì hắn vừa từ bên ngoài trở về. Bốn vị huynh đệ đã bí mật gặp mặt một lần. Sau một hồi thương nghị, kết quả rất tàn khốc. Có vài thực tế tàn khốc, nhưng bọn họ không thể đối mặt. Phía dưới vốn người với bọn họ đều bình đẳng, đột nhiên có người thăng chức, có người vẫn ở dưới. Đã có vài câu oán giận, không quá hài hòa xuất hiện. Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Xuất hiện vài câu oán hận khiến bốn người hãi hùng kiếp vía, dường như chúng đã uy hiếp đến sự an toàn của mọi người. Bốn người đưa ra quyết định cuối cùng, đến khi xuống địa ngục khảo hạch lần kế tiếp, sẽ dụ dỗ một vài huynh đệ và địa ngục tham gia sát hạch, sẽ không lại để cho bọn họ sống sót trở về. Ở tiểu thế giới, cục diện một lòng đoàn kết vì chống lại Lục Thánh, sau khi đối mặt với hiện thực lợi ích ăn mòn, cuối cùng lòng người không còn nữa. Phủ tổng trấn Đông Hoa, sau khi trở lại trong phòng Bích Nguyệt phu nhân phát tiết một lần, Thiên Nguyên Hầu đi ra khỏi phòng, ngồi trong bên đình đờ người ra. Sau khi thu thập chỉnh tề, Bích Nguyệt phu nhân cũng chậm rãi bước ra gian phòng, trên mặt không lộ thái độ, không rõ có hận hay không. Nàng đã quen bị Thiên Nguyên mạnh mẽ xâm phạm, có một số việc không cách nào, ở trong mắt thế nhân bọn họ là vợ chồng. Loại chuyện tương tự Thiên Nguyên Hầu làm thế nào cũng không quá đáng, không có bởi vì Bích Nguyệt phu nhân biểu đạt sự bất công.

phát ra tiếng kêu thanh thúy giống như vàng ngọc, dẫn tới mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Theo đó có mấy bóng người bay lướt qua, khoảng không lao đến. Tổng trấn đóng quân ở đây tự mình tới đón tiếp. Sau khi hàn huyên một hồi, sau đó Miêu Nghị dẫn cao tầng chủ chốt Hắc Long Tư đi tới phủ tổng trấn. Hai bên triển khai giao nhận chính thức. Phủ tổng trấn trên một ngọn núi tú lệ, nhiều loại hoa quả giống như là gấm đối xứng với từng dải cầu vòng trên bầu trời. Có thể thấy được các loại linh điểu bay lượn, bầu trời trong xanh giống như bạch thạch. Đứng trên đỉnh núi, trong tầm mắt nhìn ra, hơn 10 dặm linh khí giống như sương mù dày đặc bao trùm. Dưới ánh nắng chói chang không tiêu tan, từng gốc thân cây cổ thụ đột ngột vươn vào trong linh khí, có tử khí trùng thiên. Trải qua giới thiệu mới biết, nơi đó là 3.000 dặm đào viên đã được giữ trọng trần nói tới. Trải qua nửa ngày trực tiếp bàn bạc, lại thêm hỏi thăm thật kỹ, đám người Miêu Nghị cuối cùng đã hiểu rõ tình hình, đại thể của ngư viên. Sau đó nhân mã nòng cốt, trấn thủ lại dẫn dắt đám người Miêu Nghị lao tới các nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Trăm vạn đại quân phía dưới Hắc Long Tư tản ra các nơi. Sau khi bôn ba hết 3 ngày, hai bên mới hoàn tất giao nhận công tác. Nhân mã trấn thủ tập kết hoàn toàn là hoàn tất chính thức bay lên trời. Sau khi đưa tiến, Miêu Nghị lại có thể tìm ra hiểu rõ một chút tình hình nơi này. Hắn quay người lại nhìn thấy bộ dáng Chiến Như Ý dường như đã quen thuộc với chỗ này, không tỏ ra hứng thú với những người khác. Hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ đại thống lĩnh đến đây rồi sao? Chiến Như Ý nghiêng đầu nhìn hắn một cái gật đầu. Sau khi lĩnh chức vụ gần như chưa từng trở lại đây, trước đây ta thường theo người nhà tới đây, nhờ bệ hạ khai ân, nhà ta bên kia cũng có một vườn. Nàng giơ ngón tay chỉ lên một phương hướng. Miêu Nghị cười nói, hà không hổ là con cháu thế gia, chúng ta không thể so sánh. Nếu đại thống lĩnh quen thuộc với nơi đây, sau này lúc làm quen với tình hình, sợ là phải phiền phức đại thống lĩnh dẫn đường. Chiến Như Ý chắp tay, tổng trấn đại nhân có lệnh, ti chức đâu dám không theo. Trên thực tế Miêu Nghị vẫn không kịp lĩnh hội phong cảnh ngự viên, hắn còn đang ở bên trong phủ tổng trấn, tập hợp thủ hạ tản đi các nơi thông báo tình hình. Cũng có thể nói đang làm quen với tình hình, đột nhiên có khách không mời mà tới chơi. Ở đại nhân, căn nương của ngài tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 360 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.